Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, Tổ Long Khí. Cái này thông đạo dưới lòng đất vô cùng lớn lao, khắp nơi tràn ngập vô tận uy nghiêm khí tức, nội bộ trời quang mây tạnh, tinh khí tầng tầng, có từng tia từng sợi hỗn độn khí tràn ra, tiểu tháp bay ra, ba tầng tiểu tháp óng ánh long lanh. Phi thường đáng sợ huyền ở đây, đột nhiên hút một cái, nơi này thổi lên một trận gió to, trong này hỗn độn khí đều bị tiểu tháp hút đi, hấp thu những này hỗn độn khí, tháp thân mơ hồ đều tràn ra hỗn độn quang, hơi thở của nó tăng cường một ít, đạo lăng một trận khiếp sợ, chạy tới hỏi, này hỗn độn khí ẩn chứa năng lượng, có phải là đối với ngươi khôi phục rất có tác dụng? Đó là đương nhiên, nếu có thể chạy đến điều này long mạch bên trong đi thôn phệ hỗn độn khí. So với hấp thu những tài liệu kia muốn tốt hơn rất nhiều. Này hỗn độn khí có thể là phi thường quý giá. Chờ sau này ngươi tu hành mạnh mẽ, ngươi liền biết rồi, tiểu tháp tiếng trầm nói. Cũng không biết tổ mạch chi khí ở nơi nào, vật này là hình dáng gì. Đạo lăng lắc lắc đầu, màu tím, cùng tên thiên tử khi có chút tương tự, tiểu tháp mới vừa nói một câu. Mà ở cái này đường nối một cái không đáng chú ý dưới lòng đất. Đột nhiên thoan ra một cái khí lưu màu tím ẩn đi này một đạo khí lưu màu tím mơ mơ hồ hồ. Như là một đạo màu tím mây mù, thế nhưng nó rất đáng sợ, dĩ nhiên bạo phát đại đạo thần âm, trẻ xuôi chư thiên huyền ảo gợn sóng, cực kỳ khiếp người, tổ long khí, nơi này dĩ nhiên thật sự có tổ long khí, tiểu tháp giật nảy cả mình, rất hiển nhiên nó phi thường kinh ngạc, vừa nãy mấy người kia nói nơi này có tổ long khí. Tiểu tháp còn có chút không tin, đạo lăng hoành bay lên, nhanh đến mức đáng sợ, phấn chấn xòe bàn tay ra, hướng về tổ long khí hoành áp mà lên, muốn đem nó chấn áp lại, bất quá đạo này tổ long khí bày ra phi thường đáng sợ. Nó dĩ nhiên bạo phát một đạo chói mắt hoa văn, hướng về chộp tới bàn tay quét tới, tựa hồ sinh ra linh trí. Chạy trốn nơi đâu, đạo lăng giống to, toàn thân tinh lực ngập trời, toàn bộ bàn tay đều biến thành ánh vàng sắc, lập tức liền đè ép đi tới, đập vỡ tan này từng đạo hoa văn, đem khí lưu màu tím chộp vào trong tay, đạo lăng trong tay diễn hóa ra một cái đỉnh nhỏ, đem này một đạo khí lưu màu tím phong ấn ở bên trong. Đạo này tổ long khí còn muốn chạy trốn, ba chạm đỉnh nhỏ đều rì rào run run, đây chính là tổ long khí. Đạo lăng chừng hai mắt nhìn chằm chằm này một đạo tổ long khí. Nó cảm giác đạo này khí lưu vô cùng thần bí, ẩn chứa một loại đại đạo, có chút đáng sợ, đây không phải chân chính tổ long khí. Tiểu tháp bay tới, đánh giá một cái đạo này khí lưu, nói rằng, cái gì, này không là tổ long khí. Đạo lăng sốt sắng, nói rằng, cái này chẳng lẽ là đế phẩm long khí hay sao? Ta cảm giác đạo này khí lưu phi thường đáng sợ. Không, này không là đế phẩm khí lưu. Này dĩ nhiên là đạo kia bán thành phẩm tổ long khí, tiểu tháp có chút giật mình nói. Bán thành phẩm, đạo lăng một trận cau mày, bực này liền nhanh bước vào hoàng phẩm long khí, này một đạo là không xưng được là chân chính tổ long khí. Bất quá vật này đầy đủ ngươi dùng, chân chính tổ long khí có thể tìm tới hy vọng quá xa vời. Trong thiên địa này không biết có còn hay không, tiểu tháp nói rằng, đạo lăng gật đầu. Hắn cũng cảm giác đạo này tổ long khí đáng sợ, đừng nói đầy đủ dùng, đạo này tổ long khí ẩn chứa đại đạo, đạo lăng có thể tìm hiểu ra một điểm cũng đã rất đáng gờm ni. Hắn không do dự, trực tiếp liền đem đạo này tổ long khí hấp thu đến động thiên bên trong. Khí lưu màu tím rơi vào linh mạch bên trong một khắc. Đạo này linh mạch tựa hồ muốn nổ tung, tràn ngập một loại đáng sợ ý vị. Ầm ầm ầm, linh mạch bạo phát từng trận động tĩnh khổng lồ. Khi chiếm được đạo này màu tím tổ long khí tẩm bổ, nó dĩ nhiên nở thoát biến, mông lung một loại đạo vận, có vẻ hơi thần bí. Mà là để đạo lăng giật mình chính là, hắn cảm giác đạo này tổ long khí tràn vào đến động thiên bên trong. Cái này động thiên cũng lặng yên biến, trở nên càng thêm kiên cố. Đại đạo vô hình chung hoàn thiện không ít, thật đáng sợ, quả thực là công tham tạo hóa. Đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được, hắn có thể cảm giác được động thiên biến hóa. Đây chỉ là một đạo mà thôi, vẫn là làm ra mấy chục nói. Động thiên nhất định sẽ triệt để cải tạo. Đạo lăng thử nghiệm lấy ra một tôn phổ thông trọng khí công kích động thiên. Hắn phát hiện cái này động thiên sức phong ngự phi thường kinh người, trọng khí đều rất khó đem đánh nát. Ha ha, hảo, động thiên càng mạnh, linh mạch cũng sẽ càng mạnh. Ta ở vương giả cảnh giới này tích trữ cũng là càng đáng sợ. Đạo lăng nhếch nhếch miệng. Đạo lăng hiện tại động thiên cường độ đã vượt qua vương giả, một ít phổ thông hoàng giả cũng không sánh nổi. Nếu là động thiên phát sinh va chạm, nhất định sẽ đem một vài phổ thông động thiên trực tiếp va nát. Động thiên là chứa đựng năng lượng kho báu, đây là người tu hành căn nguyên vị trí. Nếu là động thiên nát tan, tu hành liền hủy hoại trong chốc lát. Đạo lăng tam chuyển kim thân cũng cần vô cùng vô tận năng lượng gia trì này một môn thân thể thần thông. Động thiên càng mạnh, nội hàm năng lượng càng nhiều, sức chiến đấu của hắn cũng là càng mạnh. Đạo lăng không ở đây bao lâu, nhanh chóng đi vào trong chạy đi, hy vọng có thể tìm được càng nhiều tổ long khí hoàn thiện động thiên. Thánh phẩm long mạch đến cùng lớn bao nhiêu, đạo lăng cũng không biết. Chỉ riêng này cái chi nhánh liền lớn đến đáng sợ, mà là càng đi vào bên trong, tựa hồ chính là thánh phẩm long mạch căn nguyên. Trong này hỗn độn khí cũng càng ngày càng nhiều, bất quá đều bị tiểu tháp cho hấp thu sạch sẽ. Đạo lăng ở khu vực này sưu tầm gần nửa ngày, hắn có chút thất vọng. Không có đang tìm kiếm đạo thứ hai tổ long khí, tiểu tháp, vật này đến cùng gửi ở nơi nào? Đạo lăng có chút cuống lên, hỏi tới, khẳng định có một cái bảo nhãn. Những năng lượng này hẳn là bảo nhãn bên trong ngẫu nhiên chảy ra đến. Tiểu tháp nói rằng, chuyện này phỏng chừng Đại Chu Hoàng Triều căn bản không biết. Bằng không nơi này nhất định sẽ có cường giả trấn thủ, chắc chắn sẽ không nhường ngươi chui chỗ trống. Đạo lăng gật đầu. Tổ long khí là cỡ nào đáng sợ, loại này khí lưu có thể tăng cường động thiên, diễn biến linh mạch, ẩn chứa đại đạo, giá trị không cách nào đánh giá. So với thánh phẩm long khí không biết quý giá bao nhiêu lần. Nếu là Đại Chu Hoàng Triều biết trong này có tổ long khí, bọn họ chắc chắn sẽ không để người ngoài biết đến. Đạo này bán thành phẩm tổ long mạch bảo nhãn, e sợ không là tốt như vậy tìm được. Đạo lăng thở dài. Bảo nhãn chính là long mạch bên trong thai nghén một cái năng lượng khẩu, phải tìm được nó phi thường khó khăn. Tầm long bàn căn bản không giúp được một điểm bận bịu. Hắn đánh giá vừa nãy đạo kia tổ long khí, hẳn là ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài. Đạo lăng cũng đại tính tình bắt đầu ở bốn phía sưu tầm ở ni. Đạo lăng hướng về nơi sâu xa sưu tầm. Thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu, nghe được tiếng đánh nhau, con mắt nhất thời sáng ngời, quát. Ta kém chút đã quên Tam Hoàng Tử, hắn khẳng định ở đây, nói không chắc hắn biết bảo nhãn ở nơi nào. Đạo lăng không do dự, nhanh chóng hướng về tranh đấu phương hướng chạy đi, hy vọng có thể tìm tới bảo nhạn vị trí, ở nơi sâu xa một khu vực, nơi này ba động khủng bố không ngừng cuồn cuộn, vùng không gian này đều đang vặn vẹo, đều muốn hình thành một cái đáng sợ đại vòng xoáy, trong này có một cái bóng mơ hồ tồn tại, đáng sợ không gì sánh được, như là không gian con trai như thế. Tam hoàng tử khí tức dĩ nhiên lại tăng cường. Tam hoàng tử trong con ngươi có vẻ vui. Hắn đi tới nơi này gặp phải tổ long khí, mà là không chỉ là một đạo. Hắn luyện hóa đầy đủ ba đạo, thực lực tăng vọt một nấc thang. Liền là hiện tại Trương Lang ở trước mặt hắn, tam hoàng tử cũng chắc chắn trực tiếp trấn áp hắn. Nơi này hình thành một cái đáng sợ bão táp. Tam hoàng tử nhưng là thiên khung bá thể, giờ khắc này không hề bảo lưu bạo phát, vòm trời đều muốn sụp xuống. Ở vòng xoáy này trung tâm, là một cái buộc tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Này bốn phía lực lượng không gian đè ép làm cho nàng đều muốn nát tan. Thế nhưng tên thiếu nữ này thực lực rất đáng sợ. Thân thể mềm mại, bên trong có một loại cực kỳ phồn thịnh năng lượng không ngừng tràn ra. Nối liền trời đất, đang chống cự bốn phía lực lượng không gian. Chú Tiểu Lăng, bé ngoan thần phục đi. Trường sinh đạo kinh không là ngươi có thể nắm giữ. Ngươi chỉ có điều là một cái đê tiện huyết mạch mà thôi. Chú Tiểu Lăng quanh thân không gian lập tức nứt ra rồi. Trong này duỗi ra một bàn tay, mạnh mẽ đánh về phía sau lưng nàng. Chú Tiểu Lăng trong mắt thoan ra một tia lửa giận. Từ nhỏ đến lớn, nàng sinh sống ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong, đâu đâu cũng có chê cười, nói nàng huyết thống đê tiện, địa vị liền hạ nhân cũng không bằng. Thế nhưng nàng rất không chịu thua kém, thực lực của nàng rất mạnh mẽ. Liền là một ít hoàng tử cũng không dám dễ dàng trêu chọc nàng. Chú Tiểu Lăng con ngươi đột nhiên khủng bố đứng dậy, như là thiên nhãn thông bạo phát, lập tức liền nhìn thấu phía sau lưng duỗi ra đến bàn tay, trực tiếp quay quá eo thon, nắm quyền ấn, mạnh mẽ đấu đi tới. Cú đấm này bạo phát kịch liệt sấm nổ âm, hư không nổ tung. Với đánh giết mà đến bàn tay mạnh mẽ đấu cùng nhau. Chú Tiểu Lăng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tam hoàng tử khí tức càng cường. Hắn bạo phát thiên khung bá thể, một chưởng này đem chú Tiểu Lăng đẩy lui hai ba bước. Hống, chú Tiểu Lăng trên đầu vai linh điêu hống lên, đỏ như san hô mắt to bạo phát mỗi loại hung khí, có chút dữ tợn. Đuôi lập tức giơ lên đến, bùng nổ ra một đạo thông thiên kiếm khí, chặt đứt trời cao, nhằm phía tam hoàng tử đầu lâu. Ngươi con súc sinh này, chờ ta bắt được ngươi, định đem ngươi lột ra chóc thịt. Tam hoàng tử thân thể trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Sắc mặt của hắn khó coi, nếu không có con này linh điêu, hắn phỏng chừng hiện tại đã trấn áp chú Tiểu Lăng. Hết chương.